cố chịu đựng, lão đại đến rồi, lão đại sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Thượng quan Vũ Đồng lớn tiếng quát Tô Tú đang đứng ngây người ra đó, Tô Tú tỷ, còn không mau mang người đi. Tô Tú sực tỉnh, lúc này không phải lúc xưng anh hùng hảo hán. Bất cứ người nào trong đám tiểu thư thiếu gia này xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không thể gánh nổi hậu quả. Tất cả mọi người theo ta. Tô Tú cao giọng quát, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của đám học sinh, lần đầu tiên trong lòng Tô Tú cảm giác được làm giáo sư cũng không dễ dàng gì. Đám học sinh này chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy. Không ít nam sinh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút kiếm ra đánh một trận, làm sao sẵn lòng rời đi. Đám nữ sinh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng ỷ vào bên mình cũng có hơn 50 người, còn có 4 giáo sư thực lực cường đại, căn bản không nhận thấy nguy hiểm đã ập xuống đầu bọn họ. Đi, đừng hòng ai chạy được. Một giọng nói âm trầm vang lên bên tai mọi người làm không ít người sởn gai ốc. Lúc này đã có mấy học sinh thấy không ổn, bắt đầu đi theo Tô Tú. Tuy nhiên, mọi thứ đã chậm rồi. Trong đám bên kia, Hắc Y Nam Tử vẻ mặt âm trầm vung tay lên. Hơn 100 tên trong thoáng chốc đã vây hơn 50 học sinh ở giữa. Các học sinh lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Một phần vì đối phương đông người, nhưng chủ yếu là vì bọn họ chưa từng trải qua loại chuyện như thế này. Tuy nhiên, các nam sinh cũng rất ăn ý, đồng loạt rút kiếm ra, bảo bọc nữ sinh ở giữa. Đây là tinh thần mà Đế Quốc Học Viện truyền dạy, cũng là một loại biểu hiện của phong thái quý tộc. Thật ra cho dù là dân thường, họ cũng biết đạo lý phải bảo hộ đàn bà và trẻ con này. Chẳng qua thể hiện trên đám học sinh nhà giàu này, càng có vẻ có chút giá trị. Giá kiêu, Thượng quan Vũ Đồng mím đôi môi mỏng manh gợi cảm, liếc sơ qua đã nhận ra Hắc Y Nhân đang đến. Trong lòng thầm nghĩ, nguy rồi, không ngờ chọc phải người này. Giả Kiêu là người hay bao che khuyết điểm kẻ dưới, nên rất được thủ hạ ủng hộ. Một đoàn lính đánh thuê có hơn 1.500 người, chỉ có mình hắn là đoàn trưởng nhưng kỷ luật nghiêm minh. Trong mắt rất nhiều người chuyện này thật là phi thường. Vài tên lính đánh thuê đang vây quanh Long Tường, thấy có chỗ dựa, liền nhe răng cười, nhìn Long Tường. Tên lính đánh thuê đỡ đại hán bị chém cụt tay nói, thủ lĩnh, ngài nhất định phải làm chủ cho đại hổ huynh đệ. Đại hổ chẳng qua nói vài câu tán tỉnh nữ nhân kia, họ liền chặt bỏ một cánh tay của đại hổ. Họ còn nói đến đây, tên lính đánh thuê kia có chút do dự, nói cái gì? Giả Kiêu dù biết đức hạnh thủ hạ của mình ra sao, nhưng lúc này hắn vẫn vô cùng tức giận. Đùa giỡn các ngươi thì sao? Chẳng nhẽ đáng để ra tay ác độc như thế, chặt đứt một cánh tay, coi như phế bỏ tiền đồ trên con đường võ đạo của hắn sau này. Không có thâm thù đại hận, sao hạ độc thủ như thế? Giả Kiêu nheo mắt, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn nhìn sơ qua đã biết những người này đến từ Học viện Đế Quốc. Hắn tự biết bản thân mình không có bản lãnh lớn đến mức có thể đắc tội với mấy lão quái vật trong Học viện Đế Quốc. Nhưng huynh đệ mình bị đả thương, nếu ngay cả một chút công đạo cũng không đòi được, hắn về sau làm sao có thể thu phục nhân tâm? Hắn còn nói đoàn lính đánh thuê chúng ta, ở trong mắt hắn cũng không bằng một cái đánh rắm. Tên lính đánh thuê kia mặc dù có chút thêm mắm thêm muối, nhưng trong lời nói cũng không phải không có chút sự thực. Những lời Long Tường nói khi nãy quả thật cũng có ý này. Giả Kiêu cười lạnh, nói, còn không mau đem đại hổ xuống trị thương. Nói xong hắn quay về phía Long Tường, điềm nhiên nói, Học viện Đế Quốc thật oai phong nhỉ, ra khỏi đế đô rồi mà hành sự còn kiêu ngạo như thế. Chuyện sắc hiệp, hắn đưa một ngón tay chỉ Long Tường, ngươi tự chặt một tay, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa. Long Tường tuy cảm giác được thực lực mạnh mẽ của Hắc Y Nhân kia, nhưng đã đến thời khắc này, còn mặt mũi nào để nhận thua. Hắn gân cổ lên nói, muốn đánh thì đánh, ta mà sợ ngươi sao? Ha ha ha, tốt, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Giả Kiêu nói xong, tung mình nhảy lên, khí thế của ma kiếm sĩ bậc ba tỏa ra. Một đạo kiếm khí đỏ rực dài chừng 2-3 thước từ thanh kiếm trong tay hắn phát ra, hung hăng chém về cánh tay trái của Long Tường. Hiển nhiên, Giả Kiêu cũng không muốn đắc tội thái quá với học viện đế quốc. Ngươi chặt một tay thủ hạ của ta, ta cũng chặt một tay của ngươi. Long Tường kinh hãi đến độ ngây người ra. Hắn làm sao có thể ngờ một đoàn lính đánh thuê nhỏ bé như thế không ngờ lại có một cao thủ ma kiếm sĩ bậc ba như vậy. Hắn quên cả tránh, mà cho dù hắn có muốn tránh, thì với chênh lệch cấp bậc quá lớn như vậy, hắn căn bản là không thể tránh khỏi. Trong lúc nguy cấp, Thượng quan Vũ Đồng khẽ kêu lên một tiếng. Một đạo hào quang bảy màu đột nhiên xuất hiện giữa không trung, va vào kiếm khí màu đỏ rồi cả hai cùng triệt tiêu. Thượng quan Vũ Đồng cũng lùi về sau liên tục 7-8 bước, sắc mặt hơi tái đi. Thất sắc quang, Giả Kiêu từ không trung hạ xuống, khuôn mặt âm trầm nhìn qua Thượng quan Vũ Đồng, chậm chậm cất tiếng. Ngươi là cô bé mấy năm trước đi theo Vương Siêu. Thượng quan Vũ Đồng thở dốc mấy hơi mới bình thường lại, nói không sai, chính là ta. Giả Kiêu nhếch miệng, sau đó trừng mắt dữ tợn nhìn về phía tên lính đánh thuê đại hổ lúc này đã băng bó vết thương xong, trong lòng thầm mắng, chỉ toàn gây chuyện rắc rối cho lão tử. Hắn âm trầm nói, cứ cho là đắc tội với ngươi, giáo huấn hắn cũng không sai, nhưng hủy đi tiền đồ của hắn, ta tuyệt không thể bỏ qua. Tiêu Lâm, Tô Tú cùng với Long Tường vừa mới trở về từ cõi chết đều kinh hãi nhìn Thượng quan Vũ Đồng. Bọn họ chưa bao giờ thấy Thượng quan Vũ Đồng ra tay. Thêm vào đó mọi người trong học viện đế quốc đều đồn rằng thực lực của Thượng quan Vũ Đồng rất thấp vì nàng ở giáo ban cấp thấp, đồng thời cũng không dạy vũ kỹ. Không ngờ người như vậy lại ẩn giấu thâm sâu, có thể cùng một gã ma kiếm sĩ bậc cao so chiêu mà không rơi xuống hạ phong. Thượng quan Vũ Đồng đối lý. Mặc kệ thế nào, đúng là hành động của Long Tường có chút quá đáng. Nhưng việc này là phát sinh do nàng, mà cho dù là không phải do nàng, nàng cũng không thể nhìn đồng bọn gặp nạn mà không ra tay tương trợ. Nàng đành nói đầy hối lỗi. Chúng ta có thể đền tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Ma kiếm sĩ chiến đấu. Ra kêu trao mày, cơ mặt giật giật liên hồi. Lúc này tên lính đánh thuê đại hổ kia cũng hiểu ra vấn đề liền đi tới, nói rất kiên quyết. Thủ lĩnh, bỏ đi, để bọn họ đền tiền là được rồi. Ngươi câm mồm. Giả Kiêu quát một tiếng, bắt nạt người của ta rồi đền tiền là xong sao? Hừ, bé con, mặc dù ngươi cũng là ma kiếm sĩ, nhưng nhất định không phải là đối thủ của ta. Người của ta vì ngươi mà thành tàn phế, ta cũng không cần tiền của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho thủ hạ của ta, việc hôm nay coi như giải quyết xong. Trong mắt tên lính đánh thuê đại hổ hiện lên vẻ đắc ý, lập tức cơn đau ở cánh tay bị thương bộc phát làm hắn cắn chặt răng lại. Hắn đương nhiên là cố ý nói như thế. Giả Kiêu này từ xưa đến nay đều rất bảo thủ, chỉ cần hơi khích một chút, sẽ giận đến tím mặt. Hắn dùng phương thức này, quả nhiên làm cho mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên căng thẳng. Ngươi làm vậy thật là ép người. Thượng quan Vũ Đồng không kìm được lửa giận, nói. Giả Kiêu, ta cũng không sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi thả đám học sinh không có quan hệ với chuyện này ra để bây giờ ta và ngươi so chiêu. Để xem ma kiếm sĩ bậc ba như ngươi mạnh đến mức độ nào. Thượng quan Vũ Đồng còn chưa dứt lời. Gần như tất cả học sinh đều hô to. Chúng ta không đi. Chúng ta quyết sống chết cùng giáo sư. Trong mắt Thượng quan Vũ Đồng có chút cảm động, nhưng vẫn nói. Hồ đồ, Giả Kiêu cười lạnh. Ngươi yên tâm, đám búp bê này ta không có hứng thú động đến. Nhưng còn ngươi, hôm nay nếu ngươi không đồng ý, ta cũng bắt ngươi phải đồng ý. Long Tường đứng một bên mắng to. Ngươi dám làm càn sao? Ha ha ha, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Ma kiếm sĩ năng lực như người. Học viện đế quốc tay một cái được cả nắm. Long Tường cứ luôn mồm nhắc đến học viện đế quốc. Quả thực là chọc giận Giả Kiêu. Hắn nguyên vốn là người kiêu ngạo chẳng phục ai. Mặc dù bản thân hắn cũng có chút kiêng kỵ đối với học viện đế quốc. Cũng chẳng muốn dây dưa với đám thiếu gia này. Giả Kiêu vẫn chưa ngốc đến độ đối nghịch với tất cả thượng tầng xã hội của đế quốc. Nhưng hắn căn bản cũng không để đám thiếu gia không được dạy dỗ đàng hoàng này vào trong mắt. Cộng với việc Long Tường cứ khiêu khích mãi, hắn thực sự nổi giận. Cặp mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Long Tường, hắn lạnh giọng nói, ngươi nếu đã thực sự muốn chết, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Thời trai trẻ trong lúc thám hiểm một di tích thượng cổ, Già Kiêu từng tìm được một quyển kiếm ký tên là Hỏa Long Vũ, không ghi rõ cấp bậc. Sau nhiều năm tu luyện, luyện tới tầng thứ 5 trong 9 tầng của Hỏa Long Vũ, trong khi tỉ thí với người cùng cấp bậc, chỉ cần là kiếm ký từ địa cấp trở xuống đều không phải là đối thủ của hắn. Điều này khiến cho Già Kiêu hiểu được, kiếm ký mà mình đang tu luyện rất có thể là thiên cấp. Người nói hắn là ma kiếm sĩ bậc 3 sao có thể lợi hại như thế? Trên thực tế, kiếm ký độc nhất vô nhị kia mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Trường kiếm trong tay Già Kiêu bỗng đỏ bừng lên, hơi nóng hừng hực như từ một lò lửa lớn tỏa ra, làm mọi người chung quanh không kìm được lùi lại phía sau. Một đạo kiếm khí đỏ như máu chạy dọc theo thân kiếm, sau đó bắn ra từ mũi kiếm, dài chừng 2 thước. Sóng nhiệt tỏa ra cuồn cuộn đến độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Kiếm khí bay thẳng về phía Long Tường. Long Tường cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt. Bây giờ hắn mới hiểu được mình đã gây ra họa lớn đến mức nào. Tiêu Lâm và Tô Tú vẻ mặt u ám. Vốn dĩ ma kiếm sĩ đã hùng mạnh, lại thêm kiếm kỹ dũng mạnh, càng làm người ta lạnh người. Tất cả chỉ còn trông cậy vào Thượng Quan Vũ Đồng có thể ứng chiến. Thượng Quan Vũ Đồng nghiêm mặt. Thanh Hàn Thiết Kiếm trong tay Vũ Đồng chỉ là một vũ khí bình thường. Chống lại đối thủ như vậy, trừ phi cầm phụ ma kiếm bậc 3, còn không sẽ không có chút cơ hội nào cả. Còn không chịu lấy chồng sao? Từ trên cao Già Kiêu nhìn xuống Thượng Quan Vũ Đồng. Cùng lúc đó, sắc mặt Long Tường sau khi nghe những lời này từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng. Ngươi đừng có nằm mơ. Thượng Quan Vũ Đồng vung Hàn Thiết Kiếm, một đạo kiếm khí 7 màu từ trường kiếm xuất ra. Ta thật muốn xem bé con đi theo Vương Siêu năm xưa rốt cuộc hôm nay thực lực đã tới mức nào. Già Kiêu thét dài một tiếng, tung mình bay lên không. Hắn cần tốc chiến tốc thắng vì thực lực của hắn căn bản không đủ để duy trì Hỏa Long kiếm khí như thế. Hắn sở dĩ trực tiếp sử dụng chẳng qua là muốn lập uy mà thôi. Đúng vậy, Già Kiêu chỉ số thông minh cũng tương đối cao. Một người lỗ mãng làm sao có thể quản lý một đội ngũ khổng lồ như vậy. Hắn không hề đề cập đến đế quốc học viện, mà biến chuyện này thành chuyện tư. Đối với đám học sinh học viện đế quốc, hắn cũng chỉ vây mà không công. Chẳng qua là hắn sợ có người nhân cơ hội xuống tay đả thương đám tiểu hài tử kia. Già Kiêu vẫn không tự đại đến mức cho là mình thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy thoạt nhìn, đế quốc cũng không có nhiều võ giả cao cấp lắm, nhưng hắn cũng không cho là như vậy. Trong giới mạo hiểm, nhân tài đông đúc, càng đừng nói đến nơi ngọa hổ tàng long như học viện đế quốc. Bất cứ một gia tộc nào sau lưng đám tiểu tử này cũng có thể dễ dàng tiêu diệt đoàn lính đánh thuê của mình. Hắn cũng không phải ăn no rồi dừng mỡ đi tìm bọn họ kiếm phiền toái. Về phần giáo sư của đế quốc học viện, nếu thật sự lợi hại, có mấy ai nguyện ý đi dạy học không? Và lại, chuyện này hắn là người có lý. Xét về lý, cho dù viện trưởng đế quốc học viện tìm tới cửa, Già Kiêu hắn cũng không sợ. Các người không phải là người có văn hóa sao? Dù sao cũng không thể không phân phải trái. Cho nên, lúc này muốn đánh bại nữ nhân kia, mọi chuyện đều trong sự khống chế của hắn. Ép Thượng Quan Vũ Đồng lấy chồng, chẳng quan chỉ là chọc giận nữ nhân này nhằm thu được lợi ích lớn nhất thôi. Thượng Quan Vũ Đồng bình tĩnh nhìn Già Kiêu từ trên cao đánh xuống, kiếm khí 7 mày vung lên, như một đạo cầu vồng hiện lên giữa không trung, làm mọi người kinh hô không dứt. Y Sa nhỏ giọng hỏi Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ca ca, Vinh xem, Thượng Quan giáo sư có thể đánh bại người xấu kia không? Người xấu? Lăng Tiêu bị sự ngây thơ thuần chất của Y Sa làm ngây người, sau đó lắc đầu nói, không khả quan lắm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Vẻ mặt Y Sa đầy lo lắng, vũ khí của nàng tuy không cao nhưng cũng nhìn thấy Thượng Quan Vũ Đồng quả thật không hề chiếm chút thượng phong nào cả. Hắc Y nam nhân kia, thân ảnh phiêu giật nhẹ nhàng, như một con rắn giảo hoạt, uốn lượn không ngừng giữa không trung. Kiếm khí chỉ trực đốt cháy người kia, đứng ở xa cũng có thể cảm nhận được, càng đừng nói chi đến trực diện giao chiến như Thượng Quan Vũ Đồng. nhưng kiếm khí bảy màu của Thượng Quan Vũ Đồng cũng hết sức kỳ lạ. Tuy rằng rơi vào thế hạ phong, nhưng từ cục diện trận đấu cũng có thể thấy rằng vẫn đang cầm cự được. Chênh lệch giữa bậc 2 và bậc 3 tuy rằng không nhỏ, nhưng kiếm kỹ của Thượng Quan Vũ Đồng cũng tuyệt đối không tầm thường. Bình thường nàng tu luyện không ngừng nghỉ nên nội lực cũng vô cùng thâm hậu. Ít nhất trong thời gian ngắn, Giả Kiêu muốn thắng Thượng Quan Vũ Đồng cũng không dễ dàng gì. Lúc này người xem đã sớm đứng cách xa hơn 10 thước. Đám lính đánh thuê cũng đã nới lỏng vòng vây. Bọn chúng lúc này đã hiểu rõ bối cảnh đằng sau đám tiểu tử kia, càng hiểu rõ ý đồ của thủ lĩnh Giả Kiêu. Vây quanh bọn họ chỉ là sợ bọn họ chạy mất, tránh cho va chạm với những nhân vật quan trọng trong các đại gia tộc. Trận chiến này khiến cho mấy người bán hàng rong sợ tai nạn và rắc rối đều sớm bỏ chạy không còn một mống. Có mấy người của học việc đế quốc cách đó không xa, nghe tiếng bước lại, đều sợ hãi đứng nhìn. Thực lực hùng mạnh của ma kiếm sĩ quả thật làm cho người ta sợ hãi. Cả một vùng đất trống không ngừng bị kiếm khí xẹt qua. Từng mảnh đá văng ra, mặt đá vốn bằng phẳng xuất hiện những vết rách thật sâu. Một vài cây to bị kiếm khí xẹt qua chặt đứt, ầm ầm ngã xuống, bụi bay mù mịt. Người xem líu lưỡi không nói nên lời. Đánh mãi không thắng, Giả Kiêu nổi giận. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo kiếm khí đỏ tươi rực rỡ cùng khí tức hủy diệt chém về phía Thượng Quan Vũ Đồng. Giả Kiêu dưới tay cũng có mười mấy tên đại kiếm sư. Cho dù dùng toàn lực, chỉ cần có thể đánh bại Thượng Quan Vũ Đồng, cục diện vẫn nằm trong tay hắn. Đây chính là suy tính sâu xa của hắn. Trên trán Thượng Quan Vũ Đồng lộ rõ gân xanh, quát to một tiếng. Kiếm khí bảy màu và kiếm khí màu đỏ va vào nhau, lập tức làm nàng bị thương nặng, miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch. Giả Kiêu vẫn còn dư lực, kiếm khí vừa thu lại, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Thượng Quan Vũ Đồng, định khống chế nàng trước rồi nói sau. Thượng Quan Vũ Đồng có muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, kiếm ý Thượng Quan giáo sư đã thất bại. Gần như tất cả học viên của Học viện Đế quốc không kìm được mà nhắm mắt lại. Bởi vì bọn họ đều sợ phải thấy cái cảnh ngọc nát hương tan bi thảm kia. Giả Kiêu kia là loại người hung ác vô tình, làm gì có chuyện nương tay. Giả Kiêu mỉm cười, hắn chuẩn bị hù dọa Thượng Quan Vũ Đồng một phen. Có thể khuất phục một mỹ nữ vô cùng cao quý như thế này dưới kiếm của mình làm hắn cảm thấy như làm được một chút thành tựu. Bên kia đại hổ thở hổn hển, hắn cảm thấy mùa xuân của mình đang tới. Thủ lĩnh đã từng nói sẽ cấp thiếu nữ kia cho hắn làm vợ. Trời ơi, có thể ngủ với ả đó một lần, giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Nghĩ như vậy, đại hổ thậm chí không còn cảm thấy tay mình đau nữa. Có thể lấy được nữ nhân này, đứt một tay cũng đáng giá. Có sát khí, tuy rằng đang đắc ý, Giả Kiêu cũng không buông lỏng cảnh giác. Ai biết được bên trong đám người đế quốc học viện này có ẩn tàng cao thủ hay không? Trong giây lát, một đạo sát khí hùng mạnh vây quanh hắn, làm Giả Kiêu lạnh xương sống, không kìm được dùng mình một cái. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại. Hắn sợ mình vừa động, kiếm của đối phương nhất định không chút nhân nhượng đâm thủng tim hắn. Đã hơn 10 năm rồi hắn không gặp loại cảm giác này. Khi đó hắn còn là một gã đại kiếm sư. Gặp một cao thủ thần bí. Bây giờ nghĩ lại, tu vi của cao thủ kia có lẽ là kiếm tông. Chỉ cần một ánh mắt đã làm hắn như đang rơi vào động băng. Hôm nay, loại cảm giác này không ngờ lại xuất hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lăng Tiêu từng bước một bước ra. Hắn đi rất chậm, dường như mỗi bước đều vô cùng tốn sức. Tất cả học viên học việc đế quốc đều nghĩ Lăng Tiêu điên rồi. Ngay cả Isa luôn tín nhiệm Lăng Tiêu đến mức gần như mù quáng lúc này cũng không đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu mà chỉ hổ ở phía sau. Lăng Tiêu ca ca, Vinh mau quay lại đi, bên đó nguy hiểm lắm. Ngay cả Meji vẫn luôn thấy Lăng Tiêu chướng mắt, cũng không kìm được hô to. Tên điên kia, hạng rác rưởi như ngươi đến xem náo nhiệt làm gì chứ. Rất nhiều người quay lại nhìn Meji. Meji vô cùng tự nhiên nói. Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Tạ Hiểu Yên cũng đang ẩn trong đám học viên. Vốn dĩ khoảng cách giữa các nhóm không quá xa. chỉ cần có nguy hiểm có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vẻ mặt Tạ Hiểu Yên vô cùng phức tạp nhìn về phía bóng người có chút gầy yếu đang chậm rãi bước từng bước một về phía hắc y nhân đang chỉ mũi kiếm vào yết hầu thượng quan giáo sư. Nàng vẫn không hiểu tất cả mọi chuyện vì sao lại như vậy, vì cái gì mà hắn đột nhiên thay đổi thành một người dường như khác hẳn. Một thân thực lực kỳ lạ của hắn rốt cục là từ đâu mà có? Hắn không phải là Lăng Tiêu. Trong lòng Tạ Hiểu Yên bỗng nhiên xuất hiện ý niệm đó. Cũng gần như ngay lập tức, nàng cảm thấy mình thật hồ đồ. Hắn không phải Lăng Tiêu còn có thể là ai đây? Hôm đó, thấy Lăng Tiêu đánh bại Tần Khang vô cùng thoải mái. Từ bộ pháp nhìn như vô cùng hỗn loạn của Lăng Tiêu, Tạ Hiểu Yên hiểu ra được rất nhiều chuyện. Nàng được mang danh thiên tài, cũng không phải là danh hão. Tạ Hiểu Yên nhìn ra được, đó nhất định là một công pháp nào đó. Tuy lúc đó Lăng Tiêu không sử dụng kiếm, Tạ Hiểu Yên cũng có thể khẳng định, Lăng Tiêu tát Tần Khang chính là dùng kiếm kỹ. Mặc dù, kiếm kỹ này nàng chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe nói trong thiên hà có một thứ kiếm kỹ và bộ pháp khủng bố thế. Không ngờ có thể làm cho một kiếm thị bậc 5 đả bại một gã kiếm sư bậc 6 mà không sợ hãi chút nào. Đây mới chính là điều làm Tạ Hiểu Yên lo lắng. Nàng có thể khẳng định rằng, Lăng Tiêu đã sớm không còn là Lăng Tiêu ôm một khối tình si với nàng trong quá khứ nữa. Hơn nữa, ngày đó hắn còn lạnh lùng bảo với nàng rằng một ngày nào đó sẽ trả lại cho nàng tất cả những gì nàng đã gây ra. Hắn hiện tại rõ ràng có thể đả bại mình. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng Tạ Hiểu Yên không thể không thừa nhận, mình và Tần Khang giao thủ, ai thắng ai thua còn khó nói. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể dễ dàng đánh bại Tần Khang. Ai cao ai thấp, liếc mắt một cái cũng biết. Một người có tiềm lực vô tận như vậy, còn ẩn chứa vô số bí mật, lại trở thành địch nhân của Tạ Hiểu Yên. Hơn nữa tất cả còn do chính tay mình làm ra. Nếu không phải nàng bày ra quá nhiều việc, bây giờ đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu sẽ là nàng, Tạ Hiểu Yên, chứ không phải là Y Sơ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đêm sau ngày từ hôn, phụ thân nàng có chút buồn khổ nói với nàng rằng, người bị thiên mạch nhất định là rác rưởi sao? Nhìn lại thừa tướng Constantine đi. Hiểu Yên, con tùy hứng quá rồi, xem thường thiên hạ quá rồi. Lúc ấy Tạ Hiểu Yên bỏ ngoài tai những lời nói đó của phụ thân. Lúc ấy nàng còn đang tận hưởng cảm giác tự do khoái hoạt. Mười mấy năm gông xiềng, rốt cuộc cũng được giải thoát. Nàng phải chứng minh cho mọi người thấy, nữ nhân không hề kém nam nhân. Mấy ngày hôm trước, nàng vốn định giết tên Tần Khang làm nhục mình, nhưng sau khi tát hắn một cái liền đổi ý. Nếu có thể giao hảo với gia tộc Tử Kinh Hoa, trở thành hôn thê của Tần Khang, đương nhiên, chỉ là hữu danh vô thực. Nếu quả như vậy, Tạ Hiểu Yên có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Lăng Tiêu ám ảnh trong lòng. Về phần Tần gia có thể được cái gì? Chuyện đó còn phải xem Tạ Hiểu Yên, nàng tin tưởng vào mị lực của mình. Kết quả, lại thất bại. Nam nhân bị đánh thành đầu heo kia không ngờ kiêu ngạo cự tuyệt nàng, thậm chí còn không cho nàng cơ hội nói tiếp. Nghênh ngang mà đi. Câu nói của Tần Khang như một gáo nước lạnh hắt vào mặt Tạ Hiểu Yên. Ta không thích loại nữ nhân như ngươi. Tên nam nhân vừa mới bị đánh đến tan tành mây khói trước mặt Lăng Tiêu, mất tất cả tự tôn, phong độ, mặt mũi, kiêu ngạo, không ngờ có thể kiêu ngạo nói ra câu nói kia với mình. Còn nữa, ánh mắt khinh miệt của hắn lúc đó làm cho Tạ Hiểu Yên gần như phát điên. Quý tộc chết tiệt, ta nhất định phải trở thành một người cao cao tại thượng, dẫm nát tất cả đám quý tộc chết tiệt này dưới chân. Lại nhìn Lăng Tiêu đang bước từng bước một về phía hắc y nhân, Tạ Hiểu Yên bỗng nhiên có cảm giác thoải mái. Trả thù thì trả thù, ta sợ ai chứ? Vốn dĩ tâm trạng đã chìm đến đáy, Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng mở to mắt, thấy kiếm của Già Kiêu đang chọ vào yết hầu của mình, nhưng trên kiếm không cảm nhận được chút sát khí nào. Không một chút nào, mà trong mắt Gia Kiêu lại tràn đầy hoảng sợ. Tại sao một người đang chiến thắng, khống chế địch nhân hoàn toàn lại bị dọa đến choáng váng như thế? Thượng quan Vũ Đồng nhìn ra phía sau Gia Kiêu, thấy một thiếu niên đang nện từng bước rất kỳ lạ. mỗi một bước dường như đều là cố hết sức, nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng về bên này. Liễu kiếm trong tay dựng thẳng tắp làm cho người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ sẽ gãy. Trong mắt Thượng Quan Vũ Đồng xuất hiện một tia sáng kỳ dị, rồi dịu xuống dần. Tiêu Lâm nhìn theo bước chân của Lăng Tiêu, càng xem càng kinh hãi, dường như nắm bắt được cái gì đó, lại dường như không thể tìm ra chút dấu vết nào. Dần dần chướng ngại vây khốn hắn đã lâu đột nhiên đột phá, làm hắn ngạc nhiên vui mừng đến độ thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi bại. Lăng Tiêu đi đến sau lưng Giả Kiêu, trầm giọng nói. Nếu lúc này, Giả Kiêu quay đầu lại, hắn chắc chắn không do dự chém một kiếm. Nhưng mà, hắn không dám. Kiếm ý. Giả Kiêu run run nói. Thanh kiếm trong tay rốt cuộc cầm không nổi. Ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người không còn chút chiến ý. Sắc mặt Lăng Tiêu tái nhợt, hướng về phía Thượng Quan Vũ Đồng há miệng, phun ra một bụng máu tươi. Hắn lại mỉm cười, quay đầu nhìn Giả Kiêu đang kinh hãi sững sờ nhìn mình chân chối, chật vật nói. Ngươi nếu bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi kiếm ý. Nói xong, không đợi Giả Kiêu kịp phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn hôn mê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, đồ đệ. Khi Lăng Tiêu tỉnh lại, hắn còn chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng bánh xe lăn trên đường đá. Con đường đá này là hơn trăm năm trước khi đế quốc Lam Nguyệt vừa mới dựng nước, quốc vương ra lệnh, lại tự mình đích thân tham gia làm một con đường xuyên suốt Bắc Nam đế quốc, là một con đường giao thông huyết mạch. Đám người cùng nhóm với Lăng Tiêu không may mắn như vậy, họ đều lẽo đẽo đi bộ theo sau xe ngựa. May mà tốc độ xe ngựa cũng không nhanh lắm, cho nên bọn họ cũng không tụt lại quá xa. Gần như tất cả học sinh đều nhìn về phía xe ngựa đằng trước với ánh mắt đầy sùng kính. Bọn họ không hiểu thế trong kiếm đạo, càng chẳng biết cái gì là kiếm ý. Nhưng bọn họ biết rất rõ, thời khắc ở nguy hiểm nhất của Thượng Quan Giáo Sư là Lăng Tiêu giải cứu Thượng Quan Giáo Sư, bảo vệ Thượng Quan Giáo Sư khỏi bị làm nhục, bảo vệ thanh danh của Học viện Đế Quốc. Mặc dù có người cũng không thích Lăng Tiêu, nhưng không ai phủ nhận, trong chuyện lần này, Lăng Tiêu xứng đáng được mọi người tôn kính. Long Tường mang vẻ mặt phức tạp đi lẫn trong đội ngũ. Mấy nữ sinh bình thường nhìn hắn đầy sùng bái giờ phút này cũng hiếm khi nhìn hắn. Thậm chí Long Tường còn có cảm giác, dường như ánh mắt các học sinh nhìn hắn đều mang chút khinh bỉ coi thường. Tất cả làm cho hắn rất khó chịu, nhất là khi Lăng Tiêu ra tay, trong mắt đại kiếm sư Long Tường vẫn cho rằng đó hoàn toàn là may mắn. Giả Kiêu lúc đó đã gần kiệt sức rồi. Lúc đó, bất kể là ai đều có thể đánh bại hắn. Long Tường vẫn cảm thấy hối hận vì lúc đó mình đã không ra tay. Nếu không Lăng Tiêu rác rưởi kia làm sao có cơ hội làm càn. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi. Tất cả người của Học viên Đế quốc có mặt lúc đó, bao gồm cả các giáo sư, đều nhìn ra sự không bình thường trong những bước chân của Lăng Tiêu. Mặc dù chỉ là đại kiếm sư, bọn họ không hiểu được cái gì là kiếm ý, nhưng đối với việc Lăng Tiêu có thể dễ dàng tiếp cận một ma kiếm sĩ bậc ba như Giả Kiêu, hơn nữa khiến hắn ngay cả kiếm cũng không cầm nổi, hiển nhiên không phải là may mắn. Người thường là như thế, đối mặt với kẻ không bằng mình, thường có cảm giác cao cao tại thượng. Đối mặt với người mình không bằng, thường là có chút ghen tị. Nhưng gặp phải người mà mình thúc ngựa cũng không theo kịp thì sẽ tự nhiên có tâm lý kính sợ. Giống như bây giờ, ánh mắt các học sinh nhìn Thượng Quan Giáo Sư mang theo loại kính sợ này. Tuy rằng Thượng Quan Vũ Đồng bại dưới tay Giả Kiêu, nhưng kiếm khí bảy màu kinh hãi thế tục cùng thực lực ma kiếm sĩ làm rất nhiều học sinh chấn động. Sự sùng bái với Thượng Quan Giáo Sư đã trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn. Vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Lâm hiện lên một chút hân hoan. Trận chiến hôm qua, đầu tiên là Thượng Quan Vũ Đồng và Giả Kiêu giao thủ đem đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Chiến đấu giữa ma kiếm sĩ không phải bình thường. Đừng nói hắn, ngay cả các học sinh này đều được chỉ điểm rất nhiều từ trận chiến ấy. Nhưng quan trọng nhất là, sau đó hắn bị ảnh hưởng của cổ thế kia, đột phá chướng ngại, đả thông huyệt cưu vị, trở thành cuồng kiếm sư. chỉ cần có thể bước vào cảnh giới cuồng kiếm sư, coi như cũng ngấp nghé bên bờ trở thành mã kiếm sĩ. Điều này làm sao hắn không mừng. Hơn nữa, từ tận đáy lòng, hắn còn tràn đầy cảm kích đối với học sinh Lăng Tiêu kia. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Lăng Tiêu biết mình đang ở trong một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa bởi vì hắn cảm giác được dưới lưng mình cực kỳ mềm mại. Nếu là xe ngựa bình thường, nằm như vậy, sớm đã bị sốc mà tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc của Y Sơ. Lăng Tiêu ca ca, huynh tỉnh rồi à? Thật là tốt quá. Đôi mắt xinh đẹp của Y Sa thoáng một chút ngượng ngùng, còn đa phần là sung sướng. Lúc này cánh cửa xe ngựa bị mở ra, một nam nhân vẻ mặt không cảm xúc, toàn thân hắc y, hướng về phía Lăng Tiêu nói: "Sư phụ, ngài tỉnh rồi à?" Lăng Tiêu mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt bí sĩ như ai thiếu tiền hắn, chính là Già Kiêu, đảo hai mắt nói: "Ta đồng ý thu ngươi làm đồ đệ khi nào?" Trong lòng thầm nghĩ, với tư chất của ngươi, ở Thục Sơn, làm đồ tôn của ta cũng xấu mặt ta. Tuy nhiên bây giờ thì khác, có một ma kiếm sĩ bậc ba làm đồ đệ hình như cũng không tệ lắm. Trong lòng Già Kiêu lúc này cực kỳ khó chịu. Ngay sau khi hắn biết được chân tướng, thiếu chút nữa đã không kìm được ra tay thịt luôn tên tiểu tử đã hôn mê này. Mình đừng đừng là ma kiếm sĩ bậc ba, trong giới mạo hiểm ở đế đô cũng có chút danh tiếng, không ngờ lại bị một tiểu tử cấp bậc kiếm sư dọa cho sợ tới mức cả kiếm cũng cầm không nổi. Nếu không phải lúc đánh nhau với thượng quan Vũ Đồng đã hao hết tinh lực, nếu không phải đám thủ hạ của mình ngu xuẩn, làm sao để cho tiểu tử này đến sau lưng mình. Tuy nhiên, thượng quan Vũ Đồng đã đứng chắn ở phía trước bảo vệ Lăng Tiêu, khiến hắn không có cơ hội ra tay. Nhưng quan trọng nhất là câu nói kia đã làm địch ý của hắn với Lăng Tiêu hoàn toàn biến mất. Kiếm ý, con mẹ nó là kiếm ý đó, chỉ có kiếm thánh trong truyền thuyết mới có thể lĩnh ngộ được. Vậy mà một thiếu niên có thể nắm giữ nó, việc này nói lên cái gì? Thiếu niên này khẳng định có sư phụ là kiếm thánh. Nghĩ thế, Già Kiêu không hề có chút dũng khí nào để giết Lăng Tiêu. Giết một tên có thể là đồ đệ của kiếm thánh, hóa chăng có điên? Mà Già Kiêu chẳng những không điên, còn là một người thông minh. Người thông minh làm việc gì cũng thường lo lắng chu toàn, cố gắng đạt được lợi ích lớn nhất. Đầu nhập dưới trướng tên tiểu tử quý tộc này, mình chắc chắn được nhiều hơn mất. Già Kiêu vẫn luôn cho mình là một kẻ kiêu hùng. Làm một kẻ kiêu hùng, phải có đảm lược, nâng lên được, hạ xuống được. Đừng nói thiếu niên này chỉ là kiếm sư, cho dù có là kiếm thị thì đã làm sao? Chỉ cần mình có thể lĩnh ngộ kiếm ý, sau này trên đế quốc còn ai có thể là đối thủ của mình? Nhìn khắp đại lục, cũng có thể tung hoành ngang dọc. Đến khi đó, nhắc tới hai chữ Già Kiêu, còn ai dám không bội phục? Chỉ là hắn không nghĩ tới, thiếu niên này, không ngờ còn là một người bị thiên mạch. Đương nhiên, khi Già Kiêu biết được, cũng đã là rất lâu sau khi hắn xưng là đồ đệ của Lăng Tiêu. Ngài đã nói nếu ta bái ngài làm thầy, ngài sẽ dạy ta lĩnh ngộ kiếm ý. Già Kiêu là người cố chấp, hắn đã tin cái gì thì chuyện đó rất khó thay đổi. Năm xưa, nếu không phải dựa vào sự cố chấp này, hắn dựa vào cái gì có thể từ một tiểu tử tay trắng phát triển đến ngày nay? Lăng Tiêu khẽ nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua lúc ấy sợ ngươi trong cơn tức giận cho ta một kiếm thôi. Kiếm ý, ngươi nghĩ kiếm ý là gì? Cho dù ta chịu dạy cho ngươi, ngươi có thể học được sao? Già Kiêu đương nhiên cũng rõ ràng, không xuất ra đủ thành ý, thiếu niên sư phụ sẽ không dạy hắn. Nhưng hắn đã quen làm lão đại, làm sao biết hầu hạ người khác? Hắn nói cộc lốc: "Sư phụ có đói bụng không?" Ở trong xe ngựa, Y Sa khẽ cắn môi dưới. Nếu không phải biết người trước mặt này có thực lực ma kiếm sĩ bậc ba hùng mạnh, có lẽ đã một cước đạp hắn xuống. Thật là đồ không có mắt, không thấy trong tình huống hiện tại, ngươi không nên xuất hiện sao? Cũng may, Già Yêu xem như cũng cảm giác được ánh mắt giết người của Y Sa, co người lại, rời khỏi xe, dầu dĩ nói: "Nếu sư phụ có việc gì, cứ sai bảo đồ nhi." Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi, thật đúng là đồ kém cỏi. không ngờ vừa hỏi xong có đói bụng không đã biến mất. Cũng may Y Sa đem ra một ít điểm tâm, nhẹ giọng nói: Lăng Tiêu ca ca, huynh cũng đói bụng rồi, dùng chút điểm tâm này đi. Muội đi nói với mấy người thượng quan giáo sư biết huynh đã tỉnh rồi. Khi Lăng Tiêu ngủ không biết gì thì không sao. Sau khi hắn tỉnh lại, cùng hắn ở trong một cái xe ngựa nhỏ hẹp, không khí có chút mờ ám. Y Sa nói xong, khuôn mặt ửng đỏ, có chút bối rối mở cửa xe ngựa nhảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, tấn chức kiếm sư bậc 4. Lúc thượng quan Vũ Đồng tới cũng không thèm liếc mắt nhìn Già Kiêu đang ngồi bên ngoài một cái. Ngày hôm qua, tên khốn này không ngờ lại bắt mình phải gả cho tên nam nhân thô bỉ thủ hạ của hắn. Chuyện này khiến cho thượng quan Vũ Đồng oán hận vô cùng. Nàng cũng chẳng thèm lý đến mối quan hệ giữa Già Kiêu và Lăng Tiêu thế nào. Trên thực tế, hôm qua, sau khi Lăng Tiêu ngất đi, Già Kiêu cực kỳ bình tĩnh xử lý những chuyện còn lại. Đầu tiên là tên lính đánh thuê cụt tay kia, được Già Kiêu thăng lên làm đầu mục chủ quản hậu cần đoàn lính đánh thuê. Đó là một chức vị được rất nhiều người thèm muốn. Tuy rằng địa vị không cao, nhưng rất béo bở. Đại hổ bị chặt một tay coi như nhân họa được phúc. Thực tế, đám lính đánh thuê này đều là bán mạng kiếm cơm. Không chừng hôm nào đó đi săn ma thú bị mất mạng như chơi. Bị an bài làm hậu cần, ít nhất về sau tính mạng xem như được đảm bảo. Cho nên mặc dù vẫn còn thèm nhỏ dãi mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp kia, đại hổ cũng không dám đòi hỏi thêm điều gì. Già Kiêu an bài như vậy, xem như đã chiếu cố hắn rồi. Đám lính đánh thuê tuy phần lớn thô bỉ hạ lưu nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, cũng biết chừng mực. Đọc truyện kiếm hiệp, Già Kiêu không chỉ phái một tâm phúc của mình tạm thời quản lý đoàn lính đánh thuê mà còn quyết định đi theo Lăng Tiêu. Trên đại lục, rất nhiều người đi theo các cao thủ. Nhưng một ma kiếm sĩ bậc 3 đi theo một thiếu niên cấp kiếm sư, chuyện này quả là lần đầu mới thấy. Cũng may mọi người đều hiểu tính Già Kiêu, đám người đoàn lính đánh thuê mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám trái ý hắn. Chuyện đã như vậy, thượng quan Vũ Đồng tự nhiên cũng không đi kiếm chuyện với Già Kiêu, lại càng không dám để hắn gọi mình bằng sư tổ. Trời ơi, chuyện đó mới đáng sợ làm sao. Nàng chỉ lớn hơn Lăng Tiêu vài tuổi, nếu bị một nam nhân hơn 30 tuổi gọi bằng sư tổ, thượng quan Vũ Đồng sợ mình chết mất thôi. Cho nên hai người cùng chọn cách không ai nói chuyện với ai để khỏi xấu hổ. Giáo sư vừa đến à? Lăng Tiêu vừa mới ăn một chút điểm tâm, cảm giác khỏe hơn rất nhiều. Ngày hôm qua, hắn dùng bí thuật của Thục Sơn kiếm phái, thông qua một loại thế, phát ra kiếm ý, kỳ thật cũng không phải chân chính kiếm ý. Tâm cảnh của Lăng Tiêu đại khái tương đương với cảnh giới kiếm tông, còn xa mới đạt tới trình độ kiếm thánh. Dù sao kiếp trước tu vi của hắn cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Cái này gọi là rửa thế, chính là thông qua một loại bộ pháp kỳ quái. Mỗi một bước chân đều không ngừng phát ra uy áp, không ngừng tăng uy thế. Cuối cùng hình thành một cỗ kiếm ý hùng mạnh. Ngày hôm qua, đừng nói Già Kiêu chỉ là ma kiếm sĩ bậc 3. Cho dù là siêu cấp cường giả ma kiếm sĩ bậc 5 đỉnh phong như Thu Thần Đại Nguyên Soái, chỉ e cũng bị kiếm ý của Lăng Tiêu dọa đến phát sợ. Kiếm ý do tu chân phái Thục Sơn kế thừa ngàn vạn năm, nào có đơn giản. Nếu không dựa vào cái gì, một Lăng Tiêu kiếp trước chỉ có tu vi kim đan kỳ, kiếp này thân thể là thiên mạch phế vật mà có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới kiếm ý. Chỉ có điều loại dựa thế này, tiêu hao rất lớn đối với thân thể. Cho dù sau chuyến đi Đại Tuyết Sơn, thực lực Lăng Tiêu đã tăng lên, tu vi đạt tới kiếm sư bậc 3 nhưng cũng không thể cầm cự được lâu. Cũng may, loại kiệt sức này rất nhanh sẽ khôi phục lại, hơn nữa còn có thể đề thăng thực lực của Lăng Tiêu. Hơn nữa, vì thượng quan giáo sư vẫn luôn quan tâm đến mình, Lăng Tiêu cho rằng việc này là rất đáng giá. Thượng quan Vũ Đồng búi cao mái tóc dài, lộ ra một cái cổ cao trơn bóng mịn màng, mở to đôi mắt mang theo chút ân cần nhìn Lăng Tiêu. Khẽ mở miệng nói, Lăng Tiêu, cậu không sao chứ? Nàng không giống như những đại kiếm sư khác, Ngay cả Tiêu Lâm cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được sự bất thường của Lăng Tiêu, nhưng tuyệt không nghĩ ngày hôm qua Lăng Tiêu dùng không ngờ là kiếm ý mà chỉ có kiếm thánh mới có thể sử dụng. Dù sao, kiếm thánh sống xa cách với mọi người. Ngay như cao thủ cấp bậc kiếm tông, người bình thường gần như không gặp bao giờ. Giả Kiêu biết đến kiếm ý là do trên kiếm kỹ Hỏa Long Vũ của hắn có nói vài câu về thực lực của kiếm thánh, trong đó có hai chữ kiếm ý này. Trước nay Giả Kiêu không hiểu, cho đến hôm qua, đến lúc bị sát khí lạnh lẽo mang theo khí tức tử vong bao phủ hắn, hắn liền minh bạch. Hóa ra kiếm ý là khủng bố như thế đó. Điều này càng làm ham muốn trong lòng hắn trở nên mãnh liệt. Thực lực cũng giống như quyền lợi, chỉ cần ngươi có thể nắm trong tay, thì vĩnh viễn sẽ không muốn buông tay. Thượng quan Vũ Đồng cùng với sư phụ là Thu Nguyệt Giao càng biết nhiều hơn về chuyện đó. Bởi vì sư phụ nàng đến từ môn phái ẩn tàng, kỳ thật trong phái có kiếm thánh tồn tại, nhưng nghe nói đã bế quan rất nhiều năm. Cho nên, hiểu biết về kiếm thánh của Thượng quan Vũ Đồng hơn xa những người bình thường khác. Đương nhiên, cùng với biểu hiện khác thường của Lăng Tiêu ngày hôm qua, lại liên tưởng đến mấy chuyện trước đó, Thượng quan Vũ Đồng càng khẳng định rằng sau lưng Lăng Tiêu nhất định có một sư môn tương đối hùng mạnh, thậm chí là mạnh hơn sư môn của mình. Lăng Tiêu gật gật đầu, cảm ơn giáo sư lo lắng, ta không sao, không có việc gì là tốt rồi, ta còn phải cảm tạ cậu rất nhiều. Thượng quan Vũ Đồng nói xong, liếc mắt ra ngoài xe ngựa, hơi bĩu môi, thầm nghĩ, Giả Kiêu đúng là một nhân vật lợi hại, không ngờ có tầm nhìn như thế. Lại càng không ngờ kiếm kỹ của hắn cũng rất lợi hại. Tuy rằng năm đó đã nghe nói hắn rất mạnh, nhưng lần này cùng hắn giao chiến mới hiểu được hắn không phải là chỉ có danh hạo a. Lăng Tiêu cười nhẹ, giáo sư làm cho ta nhiều việc như vậy, ta là học sinh coi như là hồi báo một chút. Thượng quan Vũ Đồng cười thản nhiên, bất ngờ nói, Lăng Tiêu, còn nhớ giáo sư từng nói, tin rằng cậu chắc chắn sẽ rất nhanh đạt đến cảnh giới kiếm sư. Ta cảm giác tố chất thân thể cậu bây giờ hẳn là đã đạt đến cảnh giới kiếm sư rồi. Hay là chúng ta thí nghiệm đi. Kỳ thật Thượng quan Vũ Đồng cảm thấy tò mò rất nhiều đối với kiếm kỹ thần bí trên người Lăng Tiêu nhưng cũng không hỏi đến. Dù sao, những loại chuyện như thế này, khinh suất hỏi đến dễ làm người ta thấy mình vô lễ, cho dù là nàng cũng không dám hỏi. Làm sao để thí nghiệm? Lăng Tiêu ngượng ngùng hỏi. Thượng quan Vũ Đồng không nói gì, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, nói. Xuống dưới, một khối tinh thạch chừng một thước vuông, đặt trên một khối đá to ven đường. Thượng quan Vũ Đồng nhìn thấy vẻ tò mò trên mặt Lăng Tiêu, trong lòng buồn bực thầm nghĩ, tại sao hắn ngay cả thí nghiệm tinh thạch dường như cũng chưa từng thấy qua. Không phải trước kia hắn từng thử qua rồi mà. Nàng làm sao biết được? Lăng Tiêu không phải là Lăng Tiêu trước kia. Đối với Lăng Tiêu gốc, thí nghiệm quả thực chính là kiếp nạn, căn bản là không muốn nghĩ tới. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng không phải dung hợp hoàn toàn trí nhớ, cho nên không ngờ lại không nhớ chút nào đến chuyện này. Thượng quan Vũ Đồng sợ hắn mất mặt, đành phải thấp giọng giải thích, đây là phát minh của kiếm công hội. Cấp bậc từ kiếm sư trở xuống đều có thể dùng tinh thạch này để phán đoán tu vi. Chỉ có đạt đến đại kiếm sư mới phải tới kiếm công hội xác định. Kiếm thị là một loại tinh thạch. Kiếm sư là một loại tinh thạch khác. Tinh thạch của kiếm thị có hồng, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng 9 loại màu sắc từ cao đến thấp. Mỗi loại đại biểu một bậc. Mà kiếm sư chỉ có hồng, cam, vàng, lục, thanh, tím 6 màu. Cũng là từ cao đến thấp. Lăng Tiêu gật đầu. Hơn 50 học sinh, 4 giáo sư cùng với Gia Kiêu luôn ngoan ngoãn nghe lời, ở đằng sau mang theo vẻ tò mò chăm chú nhìn xuống. Từ tay Thượng quan Vũ Đồng, hắn nhận lấy một thanh kiếm bình thường, hướng về phía khối tinh thạch, quát lên một tiếng, chém xuống. Một vầng sáng vàng rực lóe lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.